Thần đạo Đan Tôn, chương 2365, thời gian bản nguyên, góc truyện audio.com, có điều Thiên Tôn cũng thật mạnh mẽ, một cái phế chi mà thôi, lại hoàn toàn áp chế một đạo thiên địa bản nguyên, hơn nữa còn là thời gian bản nguyên do chín đạo hợp nhất, suýt chút nữa mài diệt nó. Tuy ở đây tiêu diệt thời gian bản nguyên chỉ có thể đả kích thiên địa, không thể mở rộng điểm liên tiếp của hai giới ổn định đường nối, nhưng dị vực Thiên Tôn đã sắp chết, làm dù sao cũng tốt hơn không làm. Đúng rồi, trước kia thi thể vừa tử vong thật giống như phong hóa mấy tỷ năm, không phải là bởi vì thời gian bản nguyên chứ? Phế chi trấn áp thời gian bản nguyên, trùng độc vào thân thể nói không chắc cũng mang theo quy tắc thời gian, khiến người ta vừa chết tức trăm tỷ năm. Lăng Hàn trước tiên ném hiếu kỳ này qua bên cạnh, hiện tại trọng điểm đương nhiên là thu lấy thời gian bản nguyên, vậy sao hắn liền có thể đạt được chín đạo thiên địa bản nguyên, tu ra chín phân hồn? Không được chín phân hồn, không thể đạt tới Thiên Tôn. Lăng Hàn toàn lực xúc động thời gian bản nguyên, quan hệ này quá trọng đại. Trước hắn được 6 đạo thiên địa bản nguyên, thu tới tay êm dịu cũng hơi choáng, không có gì hưng phấn. Nhưng hiện tại hắn trở nên hưng phấn, sốt sắng, tràn ngập thấp thỏm. Hắn nhất định phải đạt được, thời gian bản nguyên cũng không biết là bị thương quá mức lợi hại, hay xem thường hắn, lại không phản ứng hắn chút nào, cho dù vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng vô dụng. Hắn đang muốn đến gần một chút thử nghiệm, ánh sáng Thiên Tôn bao phủ ở trên người hắn hơi động, gia nhập hàng ngũ du thuyết. Thời gian bản nguyên kia nguyên bản lười biếng, nhưng lập tức liền trở nên kích động, vui mừng khôn xiết, thật giống như gặp lại bạn cũ. Xèo, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ dưới lòng đất bắn ra, sau đó bắn tới Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, kia là một thứ mà sinh linh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, xinh xắn như nắm đấm, toàn thân trong suốt lưu chuyển ra khí thức của thời gian, tựa như hiện tại, lại tựa như trong tương lai, lại phảng phất như ở quá khứ. Thời gian là lực lượng vĩ đại nhất, nếu như bản thân thời gian bản nguyên không vui, ngay cả Thiên Tôn cũng không cách nào thu lấy, chỉ có thể tiêu diệt. Tiểu Tháp thong thả nói. Mà ở lúc nó nói chuyện, sinh linh bé nhỏ kia đã bắn ra, từ đỉnh đầu của Lăng Hàn lóe lên liền biến mất, tiến vào trong ý thức hải của hắn. Vù, Lăng Hàn chợt cảm thấy chấn động toàn thân, từng luồng lực lượng không cách nào hình dung ở trong người lộ liễu, hắn nhìn thấy thời kỳ nguyên thủy của viễn cổ hồng hoang, cũng nhìn thấy thời kỳ thượng cổ võ đạo hưng thịnh, thời gian biến thiên, nhưng duy nhất bất biến là bản thân thời gian. Hắn có một loại cảm ngộ không nói ra được, cảm thấy chỉ cần đâm phá cửa ải này, hắn sẽ đắc đạo. Đốt, Tiểu Tháp đột nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức để Lăng Hàn tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi mà tiếp tục nữa, chính là muốn hóa đạo. Lăng Hàn nhìn thân thể của mình một chút, da thịt đều hóa ra từng viên phù hiệu, thật giống như muốn quy tắc hóa. Hắn không khỏi sợ hãi, vừa nãy cái cảm giác kia kỳ thực là thử thách của thời gian bản nguyên, nếu hắn không thể thông qua, thì sẽ bị quy tắc thiên địa đồng hóa. Đây chỉ là nói êm tai, cùng quy tắc đồng hóa, lấy lực lượng mỏng manh của hắn hiện tại làm sao có khả năng ảnh hưởng thiên địa, thật giống như giọt nước rơi vào đại hải, chỉ có bị hấp thu. Lăng Hàn không, góc truyện audio.com, khỏi thầm kêu may mắn, nếu như không có ánh sáng Thiên Tôn, hắn phỏng chừng căn bản thu không được đạo thiên địa bản nguyên này, nó trải qua viễn cổ thời kỳ thượng cổ, khả năng cực cao chính là thiên địa sơ khai thì tồn tại, vẫn không có dập tắt qua, là một đời sơ nhất. Mà nếu như không phải Tiểu Tháp đúng lúc nhắc nhở, hắn cũng có thể hóa đạo từ đây tiêu vong. Nguy hiểm thật, nguyên tưởng rằng thời gian bản nguyên do chín đạo hợp nhất sẽ vô cùng khó có thể thu lấy, nhưng thứ nhất có ánh sáng Thiên Tôn hỗ trợ, thứ hai đạo thiên địa bản nguyên này bị trấn áp mười mấy kỷ nguyên, bị thương quá mức nghiêm trọng. Bởi vậy, nó chỉ là tính chất tượng trưng mà cho Lăng Hàn một thử thách, liền trực tiếp tiến vào đan điền của hắn, bắt đầu chiếm đoạt địa bàn. Đừng nhìn nó bị thương nghiêm trọng, nhưng chín đạo hợp nhất tư cách thả ở đàng kia, ngay cả lực lượng của tám đạo bản nguyên khác liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa nó. Thứ này liền chiếm một nửa không gian đan điền, lấn lực lượng bản nguyên khác qua một bên. Bá đạo, quá bá đạo, Lăng Hàn dùng thần thức nhìn kỹ thời gian bản nguyên hóa thành một tiểu thú tựa như lộc tựa như quy tựa như hồ, đang không ngừng biến hóa, hơn nữa như ở hiện tại, trong tương lai, lại như ở quá khứ, căn bản không thể nắm bắt. Tiểu Tháp không khỏi cảm khái. Thời gian bản nguyên là thiên địa bản nguyên thần kỳ nhất, ngay cả Thiên Tôn muốn bắt nó cũng không phải một chuyện đơn giản. Nó có thể ở hiện tại, lại có thể ở quá khứ tương lai, cho dù là Thiên Tôn cũng không thể nghịch loạn thời gian trường hà, tự nhiên không thể làm gì được nó. Lăng Hàn suy đoán, đạo thiên địa bản nguyên này vẫn là theo trước kiếp trước của Tiểu Cốt, nhưng ở trong trận chiến cùng dị vực Thiên Tôn ấy, hai đại Thiên Tôn đồng quy vô tận, mà nó thì bị phế chi của dị vực Thiên Tôn trấn áp, suýt chút nữa liền dập tắt. Có chút chân tướng là vĩnh viễn không thể nghiệm chứng, chỉ cần nói thông là được. Lăng Hàn cũng lười tích cực, quan trọng nhất chính là kết quả, mà kết quả là hắn đạt được đạo thiên địa bản nguyên thứ 9, viên mãn. Được, hiện tại liền xung kích 9 phân hồn, vậy cái gì Lâm Tuyên, ngươi chờ bị đánh giết thành cặn bã đi. Không được, Tiểu Tháp lập tức nói. Tại sao, Lăng Hàn hỏi, tuy chân cụt của Thiên Tôn đã dập tắt nhưng lực lượng Thiên Tôn vẫn còn, những huyết vụ này chỉ ít còn có thể tồn tại mấy kỷ nguyên, nhưng ánh sáng Thiên Tôn trên người ngươi nhiều lắm chỉ kéo dài mấy ngày, nếu như hiện tại ngươi bắt đầu bế quan. Vậy trở ra, làm sao lao ra xương máu? Tiểu Tháp hỏi ngược lại. Ai, đúng nha, trừ khi ngươi có thể tu đến tầng 9, có thể đối kháng xương máu như vậy. Tiểu Tháp lại nói, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Lăng Hàn gật gù, vậy liền rời đi nơi này, chỉ cần ra phạm vi xương máu, hắn liền lập tức tiến vào hắc tháp, xung kích 9 phân hồn. Hắn nói làm liền làm, thân hình nhảy một cái, đã lao ra biên giới. Cách chương.